Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, mới vũ khí ba nhọn hai lưỡi đao đao. Từ 100 lóc tệ, ép giá đến 80 lóc tệ, mình còn có thể từ đó lấy đi 30. Quyền trưởng lão rốt cục hài lòng. Quyền trưởng lão là tham lam sao? Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn khẳng định là, bất quá hắn loại này quan viên, đặt ở hậu thế chỗ nào cũng có, khác biệt duy nhất là, có người chỉ muốn đến mình, có người cầm nên cầm kia một phần, vẫn không quên làm điểm hiện thực, Quyền trưởng lão liền là như thế. Tại Vương Húc lúc đầu kế hoạch bên trong, 100 lóc tệ báo giá phía dưới, nhiều nhất có thể cho Quyền trưởng lão phản 4 thành chiết khấu. 100 lóc tệ, hắn cầm 60, Quyền trưởng lão cầm 40, thụ thương chỉ có thiết huyết tộc. Không có nghĩ rằng, Quyền trưởng lão còn có chút lương chi, ngạnh sinh sinh tướng giá cả từ 100 ép đến 80. Để thiết huyết tộc thiếu đi mỗi chi dược tề 20 lóc tệ tổn thất. Cứ như vậy, tương đương với mỗi chi lực lượng dược tề, Vương Húc cùng hắn đều kiếm ít 10 lóc tệ. Bộ phận này kiếm ít tiền, có thể để cho thiết huyết tộc dừng tổn hại phần trăm 20. Cũng thay đổi tướng giảm bớt tốn hao. Người cùng ta phụ thân nói thế nào? Đợi đến Vương Húc đi ra thời điểm, chờ ở đây mặt sẹo tiến lên đón. Vương Húc cười gật đầu, có ý riêng mở miệng nói. Người phụ thân là cái đáng giá tôn trọng người, hiểu được biến báo, cũng không phải không có chút nào ranh giới cuối cùng, một mực lý một cái tinh cầu quá khuất tài, nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Quyền trưởng lão nếu là hải thụy người như vậy, Vương Húc ngược lại không tốt cùng hắn liên hệ, bởi vì không có cộng đồng lợi ích buộc chặt cũng không phải là người một nhà. Cùng loại người này hợp tác người sẽ nơm nớp lo sợ. Luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Ta phụ thân một mực là ta tấm gương. Ta khát vọng trở thành cái kia dạng chiến sĩ. Cùng hắn đồng dạng thụ nhân tôn kính. Đối mặt Vương Húc khích lệ. Mặt sẹo nhìn qua thật cao hứng. Nhưng cũng mang theo loại áp lực. Bậc cha chú quang hoàn quá lấp lóe. Đối với đời sau cũng là loại khảo nghiệm. Thành công của ngươi dễ dàng bị người coi nhẹ, người thất bại sẽ bị người vô hạn phóng đại. Mặt sẹo liền là loại tâm tính này. Hắn tổng sợ tự mình làm không tốt, sẽ để cho mình phụ thân thất vọng. Đi thôi, không đề cập tới những thứ này. Ta dẫn ngươi đi ta kia nhìn xem. Mặt sẹo mang theo Vương Húc rời đi Thông Thiên Tháp, lại cưỡi lơ lửng xe bay về tới nhà mình. Mặt sẹo ra tại một chỗ cùng loại tổ ong trong đại lâu. Nơi này là thiết huyết người cỡ lớn nơi ở. Lít nhà lít nhít ở mấy chục vạn người. Đi vào mặt sẹo nơi ở, Vương Húc thứ nhất cảm giác là giản tiện. Trong phòng chỉ có một chương đặt ở nơi hẻo lánh bên trong giường. Trừ cái đó ra tất cả đều là các loại vận động thiết bị. Vương Húc vuốt ve những này thiết bị, đứng tại một cái cùng loại máy chạy bộ máy móc trước. Hỏi, không phải nói thiết huyết chiến sĩ vị thành niên trước đó chỉ có thể ở tại trại huấn luyện sao? Kia là đối hài tử tới nói, giống ta loại này gần như thành niên chiến sĩ, bình thường bên ngoài sẽ có chỗ ở. Mặt sẹo đi đến vách tường trước mặt, đối trên cánh tay máy tính điểm mấy lần, răng rác. Vách tường tựa như cửa xoay đồng dạng, xoay tròn 180 độ lật cái diện, đập vào mắt, trên vách tường treo đầy áo giáp cùng vũ khí lạnh, thậm chí liền thí luyện bên trong mặt sẹo dùng vai pháo đều có. Ta hủy ngươi quần áo, đáp ứng sẽ đưa ngươi một kiện chiến giáp, nhìn xem có yêu mến sao, thích liền đưa ngươi. Mặt sẹo tựa ở trên vách tường, đôi áo giáp chỉ. Vương Húc ánh mắt đảo qua, những chiến giáp này phần lớn là vôi sắc, số ít là màu trắng bạc, trừ cái đó ra không có khác nhan sắc. Quan sát một hồi, Vương Húc đi đến một kiện áo giáp màu bạc trước mặt, cùng cái khác cồng kềnh áo giáp so sánh. Bộ áo giáp này tương đối đơn bạc một chút. Đột kích người hai hình thiết huyết chiến giáp. Tự mang phòng điện từ. Phòng phóng xạ. Phòng cháy. Chống nước. Phòng quấy nhiễu công năng. Cánh tay trái bổ sung trí năng máy tính. Cánh tay phải tự mang máy móc động năng. Năng trong nháy mắt. Đưa người cánh tay lực lượng tăng phúc gấp 3. Nhiều nhất có thể sử dụng 5 lần. Hai vai có vai pháo vũ khí cai rãnh. Mặt nạ tự mang nhìn ban đêm. Nhiệt năng, chấn động, sóng âm 4 loại dò xét công năng. Mà lại có độc lập cung cấp dưỡng trang bị. Mặt sẹo giới thiệu đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại. Lại nói, mà lại nó là ẩn thân. Đồng thời năng cung cấp phi thường cao phòng hộ năng lực. Đường kính nhỏ súng laser đều đánh không thủng nó. Có nhỏ một vòng sao? Tốt nhất là màu đen. Ta không thích ngân bạch. Cái này nhan sắc sáng quá. Vương Húc vuốt ve chiến giáp. Thiết huyết thân người tài cao lớn. Thân cao phổ biến tại 2.3 mét trở lên. Bọn hắn chiến giáp đối Vương Húc tới nói quá lớn. Mặt sẹo hai tay ôm ở trước ngực. Trong giọng nói mang theo ý cười. Áo giáp lớn nhỏ có thể điều tiết. Nhan sắc cũng là đồng dạng. Điều tiết công năng ngay tại cánh tay trái trên máy vi tính. Ngươi có thể mặc vào thử một chút. Nghe nói như thế, Vương Húc tướng áo giáp cầm xuống tới. Rất nặng, bộ này đột kích người hai hình chiến giáp. Ít nhất có nặng 70-80 kg. Người bình thường mặc vào liền cái gì cũng không cần làm. Đứng yên là có thể đem chính mình mệt mỏi gần chết. Vương Húc trường kỳ sử dụng tiến hóa dịch. Lúc đến hôm nay, lực lượng cao tới 2 bữa. So thiết huyết người lực lượng đều không kém. 70-80 cân với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Mặc giáp, ăn mặc, khởi động trên tay máy tính. Một nháy mắt, Vương Húc phát giác được phía sau lưng vị trí bên trên. Như có kim tiêm cắm vào da của hắn. Trên lưng kim tiêm là máy truyền cảm. Nó sẽ kết nối ngươi trung khu thần kinh. Căn cứ ngươi ý nghĩ điều khiển vai pháo. Thời khắc khẩn cấp còn có thể dùng máy truyền cảm khống chế máy tính. Trực tiếp đối trên cánh tay trái máy tính phát ra chỉ lệnh. Mặt sẹo chênh lệch đến Vương Húc nghi. Vấn, chủ động mở miệng cùng hắn giải thích nói. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hơi động, phía sau chủ động bắn ra hai cái giá đỡ. Hai cái này giá đỡ có thể tùy ý di động. Vương Húc nhìn về phía chỗ nào, giá đỡ liền chỉ hướng chỗ nào. Nếu như phía trên cài đặt vai pháo, nã pháo cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Phi thường thực dụng năng lực, bất quá ngoại trừ chiến giáp bên ngoài. Ta còn có thể mời ngươi vì ta chế tạo một kiện vũ khí sao? Vương Húc hoạt động người trên người khớp nối, cũng không ngẩng đầu lên dò hỏi. Ngươi nói vai pháo a? Không có vấn đề, ta đưa ngươi một cái là được. Cái này đồ vật không đáng tiền. Không, là vũ khí lạnh, binh khí của ta trong chiến đấu hủy. Ta cần một kiện năng chống cự dị hình ăn mòn binh khí. Mặt khác, ngươi lại cho ta chuẩn bị 8 thanh boomerang. Vũ khí cùng phi tiêu ta sẽ cho ngươi tiền. Nhất định phải tốt nhất. Vương Húc hạ một bước mục tiêu. Là tiến về Prometheus tinh cầu. Đem phía trên Titan tộc chiến hạm cùng phòng thí nghiệm chiếm làm của riêng. Prometheus tinh cầu bên trên. Thế nhưng là có ít chi không hết dị hình chứng. Hắn lần này đi qua rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cần một kiện năng chống cự dị hình huyết dịch ăn mòn binh khí. Không có vấn đề, ngươi cần dạng gì binh khí? Tốt nhất họa cái bản vẽ cho ta. Mặt sẹo một lời đáp ứng. Hắn thân là Queen trưởng lão chi tử. Chút chuyện nhỏ này căn bản khó không được hắn. Vương Húc đứng đấy nghĩ một lát. Lúc trước hắn dùng chính là trường đao. Phương thức chiến đấu chủ yếu lấy chém vào làm chủ. Sử dụng lâu như vậy, trường đao cách dùng hắn đã rõ như lòng bàn tay, là thời điểm tại binh khí bên trên nhiều hơn chút biến hóa. Ta muốn binh khí gọi tam tiên lưỡng nhận đao, loại vũ khí này ngoại trừ có trường đao tác dụng, còn mang sẻng, đâm, khóa ba loại công năng. Ngoại hình là cái dạng này. Vương Húc dùng tay dính một hồi trên bàn nước sạch, tại làm trên mặt vẽ xuống tam tiên lưỡng nhận đao dáng vẻ. So sánh cán dài đao, tam tiên lưỡng nhận đao biến hóa càng nhiều. Binh khí cải biến, cũng là Vương Húc đối tự thân kỹ nghệ một loại kéo dài. Về phần vì cái gì tuyển tam tiên lưỡng nhận đao, mà không phải phương thiên họa kích, bởi vì phương thiên họa kích song trăng lưỡi liềm lưỡi đao. Không có tam tiên lưỡng nhận đao chém vào năng lực mạnh. Vương Húc là dùng trường đao lập nghiệp. Hắn đao pháp thoát thai từ trường đao. Tam tiên lưỡng nhận đao càng có thể phát huy mình thực lực. Rất đẹp binh khí. Không có vấn đề. Chỉ cần một đêm liền có thể làm tốt. Mặt dẻo đem binh khí tạo hình ghi lại. Lại bắt đầu dạy bảo Vương Húc. Làm sao sử dụng trên cánh tay máy tính. Thiết huyết người có mình văn minh, đương nhiên cũng có mình văn tự. Bọn chúng máy tính sử dụng cũng là thiết huyết văn. Muốn học được thiết huyết văn cũng không dễ dàng. Bất quá vì máy tính biên cài Hán ngữ phần mềm lại không khó. Tại mặt sẹo điều khiển dưới, Vương Húc cho máy tính quét nhìn cả bản Tân Hoa từ điển. Loại này cao cấp máy tính tự mang thôi diễn năng lực. 10 phút quay xong giữ gìn về sau. Máy tính lần nữa mở ra, điều khiển vị diện liền thành tiếng trung hình thức. Máy tính năng tiếp nhận 3 loại chỉ lệnh, chia làm tay khống, âm khống, tư duy khống chế 3 loại hình thức. Tay khống nhất chính xác, âm khống phát âm muốn chuẩn, tư duy khống chế có trì hoãn. Một chút chỉ lệnh khả năng không cách nào phân biệt, làm sao sử dụng tùy ngươi. Trong máy vi tính pin thuộc về tách ra kỹ thuật. Sử dụng tuổi thọ vì 800 năm, ngươi có thể 24 giờ khởi động máy, không cần không yên lòng nguồn năng lượng vấn đề. Mặt sẹo một bên nói, một bên tướng tường vai pháo cắm ở áo giáp vũ khí cái rãnh bên trên. Hỏi, cần thử một chút sao? Vương Húc nhìn về phía mặt sẹo, vai pháo tự động theo hắn ánh mắt đến động, chỉ hướng mặt sẹo ngực, theo giúp ta đánh một trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.